Xuyên Việt chi quy đồ. Chương 8, đối đầu. Góc truyện audio.com. Đường Phi ngáp một cái. Sau đó thả cuốn Hoàng Diệp Luật trong tay ra. Nếu cứ tiếp tục đọc như vậy, đợi khối thân thể này chui xuống lỗ còn chưa kiếm được một đồng bạc. Đường Phi nghĩ, vẫn là trước hết tạo một tiếng vang cho bản thân. Đến lúc tiếp án tử thì sẽ phân tích cụ thể vấn đề. Rồi mới trực tiếp đọc những luật pháp hữu dụng có liên quan là được. Thời điểm trước kia Đường Phi đi thi chính là vậy. Đợi lão sư khoanh vùng phạm vi phải nhớ. Sau đó học thuộc lòng. Vẫn có thể lấy được học bổng mỗi năm. Muốn tạo tiếng vang cho mình. Nhất định phải tìm một người có lực ảnh hưởng ở nơi này. Lúc trước kia khi hắn vừa lên làm luật sư. Cũng là dựa vào một luật sư rất có danh tiếng từ trước hỗ trợ. Mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, trở thành một đại luật sư mọi người đều biết. Ở nơi này, hắn chỉ nhận thức một người có năng lực như vậy. Chính là Phượng Thần Anh. Đường Phi suy nghĩ một hồi, quyết định đi tìm Phượng Thần Anh. Khối thân thể này là Phương Lâm. Phượng Thần Anh nếu muốn hắn sớm trở về một chút hẳn là sẽ không cự tuyệt mới đúng. Dù sao chỉ là tìm hắn trợ giúp một chút cũng không phải muốn hắn đưa tiền. Ở Đại Môn Đông Viện, Đường Phi theo thường lệ bị thị vệ canh giữ ở ngoài viện ngăn cản. Yêu Nhi đứng ở bên người bọn họ can thiệp, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn. Phương Lâm công tử, đang lúc Đường Phi muốn bất chấp tất cả, trực tiếp xông ra, phía sau liền truyền đến thanh âm trong trẻo của Tương Quân. Đường Phi đầu tiên là sửng sốt một chút. Đợi phản ứng lại mới biết đây là gọi hắn. Sau đó mới xoay người lại. Tương Quân dẫn thêm hai vị công tử khác hướng hắn đi tới. Như thế nào? Đường Phi nhíu mày hỏi. Chuyện này cũng thuộc phạm vi quản hạt của người đứng đầu Đông Viện. Phương Lâm công tử, ngươi thật sự thực không hiểu quy củ. Tương Quân mặt mang theo mỉm cười. Trong mắt lại là lạnh như băng không chút cảm tình. Ta hẳn là nên hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Tương Quân sớm nên giáo huấn hắn, bất quá chỉ là một công tử thất sủng, cũng dám kiêu ngạo như thế. Phi công tử trông số đó mang theo ghen ghét tươi cười nói. Nam công tử lại không có nói chuyện, bất quá vẻ mặt cũng là biểu tình đợi xem kịch vui. Ai, Đường Phi thở dài, ôm cánh tay bất đắc dĩ nói. Nếu các ngươi thật sự thực nhàm chán, ta đề nghị các ngươi đi dệt vải thêu hoa. Cố gắng để thể cho Phượng đại gia của các ngươi tâm hoa đại nộ. Trực tiếp cưới các ngươi, rồi trở thành chủ nhân của phủ này. Ý tứ hàm xúc châm chọc trong lời nới ngay cả vài cái thị vệ đều nghe ra. Nghẹn cười khiến cho mặt một trận đỏ hồng. Ngươi thật cho rằng ta không dám giáo huấn ngươi sao? Tương Quân trên mặt tiểu ý đã biến mất vô tung vô ảnh. Ngoan thanh nói, người tới, đem hắn bắt lại. Hạ nhân cùng thủ vệ Đông Viện lập tức vây quanh lại đây. Thị vệ bên ngoài Đông Viện thì sửng sốt. Như thế nào liền biến thành như vậy? Ai dám, thân phận của Yêu Nhi. Ở một năm trong này mọi người đều rõ ràng. Hắn cùng Thiết Tổng Quản đều là người Phượng Thần Anh mang đến. Cho nên cho dù đều là hạ nhân, bọn họ cũng không dám thật sự cùng Yêu Nhi đối nghịch. Lần trước những công tử đối nghịch với Yêu Nhi đều bị Phượng Thần Anh bán vào tiểu quan quán. Ngươi là một tiểu nô tài, cũng dám ngăn đón bản công tử. Tương Quân vừa mới đến nửa tháng, bị Phượng Thần Anh sủng lên trời. Hắn căn bản là không biết thân phận Yêu Nhi, ngươi xem ta có dám hay không? Yêu Nhi che ở trước mặt Đường Phi, sát khí ẩn hiện, Đường Phi kinh ngạc nhìn phía Yêu Nhi. Bình thường Yêu Nhi nhàn tịnh yếu đuối. Hôm nay giống như biến thành người khác, khí chất cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, Đường Phi theo bản năng cảm giác được hiện tại Yêu Nhi có chút nguy hiểm. Nguyên lai Yêu Nhi này cũng không đơn giản, các ngươi còn không bắt bọn họ cho ta. Tương Quân từ khi vào phủ tới nay, vốn không có ai dám đối hắn bất kính như vậy, giống giận gọi hạ nhân cùng thủ vệ đi bắt Đường Phi cùng Yêu Nhi. Ở đây có chuyện gì? Đang lúc những người đó muốn động thủ, một nam tử cao lớn tuấn Mỹ chậm gì gì tiêu sái tiến vào Đông Viện. Mọi người toàn bộ cả kinh, thoáng chốc trong viện mọi người đều quỳ xuống. Trừ bỏ Đường Phi, Phượng Thần Anh chậm rãi tiến vào, nhìn Đường Phi to gan lớn mật, toàn bộ người trong viện chỉ có hắn không quỳ xuống. lại còn thực nhàn nhã tựa vào trên tường, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Yêu Nhi cấp Đường Phi vài cái ánh mắt hắn đều không phát hiện. Tương Quân cùng hai công tử kia lại mang theo biểu tình vui sướng khi thấy người gặp họa. Hy vọng Phượng Thần Anh có thể giận dữ giết chết Đường Phi. Nhưng khiến mọi người ngoài dự kiến là, Phượng Thần Anh chẳng những không giận, còn đi đến bên người Đường Phi, để sát vào bên tai hắn hỏi. Ta bất quá chỉ một ngày không có tới Đông Viện, nơi này liền trở nên náo nhiệt như vậy. Đường Phi vẻ mặt chán ghét tránh đi Phượng Thần Anh, nhíu mày nói, không có biện pháp, ai bảo muốn gặp ngươi còn khó hơn là diện thánh. Hắn cũng không sợ Phượng Thần Anh, Phượng Thần Anh tuyệt đối sẽ không giết hắn. Hắn hiện tại chết, Phương Lâm chân chính sẽ không thể trở về. Phượng Thần Anh thấy Đường Phi tránh đi hắn, liền nổi tâm tư trêu chọc, cố ý tiến lên một bước, cơ hồ dán vào thân thể hắn hỏi. Nga, ngươi muốn gặp ta, sách, Đường Phi bị buộc bức lui đến trên tường, đành phải giơ khuỷu tay ngăn cách Phượng Thần Anh nói. Phải, trong lòng thì phỉ báng, Phượng Thần Anh này cao lớn như vậy để làm gì? Thậm chí ngay cả hắn vóc dáng một thước tám cũng cảm thấy cảm giác bị áp bách. Nhưng là, Phượng Thần Anh tiếp tục tới gần, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, ngươi như thế nào có thể bắt nạt Tương Quân Tơ vừa lập? Nghe nói hắn ngày hôm qua còn đến bái phòng ngươi. Hừ, Đường Phi cười lạnh, mấy thủ đoạn nhỏ của ngươi thu lại đi là vừa. Đừng cho là ta không biết, ngươi cố ý kêu tổng quản đừng thông chi Yêu Nhi. Ngươi chính là muốn giúp ta tìm thêm một chút phiền toái không phải sao? Nhưng thực xin lỗi, ta rất bận rộn, thật không thể phối hợp diễn trò với ngươi được. Phượng Thần Anh cười nhẹ, nói, thật là, còn nói ngươi bề bộn nhiều việc. Ngươi hiện tại không phải gây phiền toái cho ta sao? Trước mặt nhiều người như vậy không nể chút mặt mũi cho Tương Quân. Còn đối ta vô lễ như thế, bởi vì ngươi thật sự là quá mức vô tích sự, ta mới tìm cho ngươi chút chuyện để làm, để ngươi hảo hảo đi dỗ dành đám tân sủng của ngươi. Loại chuyện tình phong hoa tuyết nguyệt này tối thích hợp với ngươi. Đường Phi nâng đôi lông mày, lạnh lạnh nhìn Phượng Thần Anh, ngươi thật đúng là. Phượng Thần Anh vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta nói một câu ngươi liền đỉnh một câu. Nhiều người như vậy cũng không chừa chút mặt mũi cho ta. Ngươi cho rằng âm lượng hiện tại của chúng ta có thể làm cho những người đó nghe thấy. Đường Phi cười nhạo, bọn họ hiện tại phương thức nói chuyện đều ái muội đến cực điểm. Không làm cho người ta hiểu sai mới là lạ. Còn có, ta thói quen nói chuyện đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn là làm luật sư, tài ăn nói tuyệt đối sẽ không thua bất luận kẻ nào. Phượng Thần Anh sửng sốt, qua một hồi lâu mới hiểu được chữ đỉnh của hắn. Ha ha ha ha, Phượng Thần Anh ngã vào trên vai Đường Phi cười to, khiến cho mọi người trong vỉa đều kinh ngạc mở to hai mắt mà nhìn. Trong mắt Yêu Nhi lại toát ra thống khổ, Đường Phi âm thầm xem thường, cố nén một loại dục vọng muốn đẩy hắn ra. Ngươi không phải nói muốn tìm ta sao? Đến viện của ngươi đi. Phượng Thần Anh cười đủ, cũng lập tức chuyển đề tài. Nâng tay khơi mào mái tóc đen mềm mại của Đường Phi. Ngả ngớn nói, Đường Phi không thể nhịn được nữa. Một phen chụp lại tay hắn. Lạnh lạnh nói, ta thích đi tới viện của ngươi. Tóm lại hôm nay hắn nhất định phải ra được Đông Viện này. Hảo, Phượng Thần Anh không gây khó dễ cho hắn. Hơn nữa thực sảng khoái đáp ứng, trong khi Đường Phi đang trố mắt, Phượng Thần Anh một phen ôm chầm lấy thắt lưng Đường Phi, bước chân như gió ra khỏi Đông Viện, Yêu Nhi nhanh chóng đứng lên đuổi theo, nhìn hành động thân mật của Phượng Thần Anh cùng Phương Lâm trong lòng đau đớn. Này, lão già y cư nhiên, Phi công tử kinh ngạc nói không ra lời, trong mắt tràn đầy ghen tị cùng phẫn hận nhìn Đường Phi bị Phượng Thần Anh ôm rời đi. Đường Phi kiêu ngạo như vậy, lão gia chẳng những không trách tội ngược lại còn có vẻ mặt cao hứng. Nam công tử đứng lên, sửa sang lại quần áo, không nói một câu liền trở về viện của chính mình, ai cũng nhìn không ra tâm tư của hắn. Tương Quân trên mặt mặc dù có sắc ghen tị, nhưng cặp lạnh như băng kia đã có một tia hưng phấn hiện lên. Xem ra Phương Lâm Cai đối với Phượng Thần Anh mà nói quả nhiên là đặc biệt. Vừa ly khai Đông Viện, Đường Phi liền bỏ tay Phượng Thần Anh ra, cười khẩy nói, không cần ta lại nhắc nhở ngươi ta là ai đi. Phượng Thần Anh mỉm cười, hướng về phía Yêu Nhi phất phất tay. Yêu Nhi chần chờ một chút, vẫn là nghe mệnh rời đi. Đợi Yêu Nhi đi khỏi, Phượng Thần Anh mới nói, ta đương nhiên biết. Nói xong hắn thay đổi một biểu tình buồn rầu nói, nhưng là ta cảm thấy ta hiện tại thích ngươi. Làm sao bây giờ, không bằng. Phượng Thần Anh mê đắm đánh giá Đường Phi một trận mới nói, ngươi lưu lại đi, ta cam đoan ngươi sau khi lên giường của ta không bao giờ muốn xuống dưới nữa. Đường Phi nhìn Tiểu Y Tơ rêu tức trong mắt Phượng Thần Anh, mặt mày khẽ nhếch, khóe miệng tạo thành một đường cong mị hoặc nói, thật sự là tiếc nuối a, ta đối với ngươi một chút hảo cảm đều không có. Bất quá, Đường Phi ở trên người Phượng Thần Anh quét một vòng, cái loại ánh mắt này Phượng Thần Anh rất quen thuộc. Hắn cũng thường thường nhìn con mồi của mình như vậy, dáng người của ngươi cũng hoàn toàn không tệ, gương mặt xinh đẹp giống nữ nhân, ta cũng không ngại áp ngươi một lần, miên bản vẻ mặt còn tươi cười. Phượng Thần Anh ánh mắt bỗng nhiên lạnh đi, tiếp theo nháy mắt liền vọt đến trước người Đường Phi, tay trái đã kháp trên cổ của hắn, trên mặt mang theo tươi cười thị huyết, thanh âm thâm trầm đáng sợ, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Chưa từng có người dám can đảm ở trước mặt ta làm càn như thế. Đường Phi không biết chính mình đụng đến vành ngược của Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh đời này hận nhất chính là khuôn mặt này của chính mình. Cùng người kia giống nhau như đúc, Đường Phi khuôn mặt tuấn tú bởi vì hít thở không thông mà nghẹn đỏ bừng. Thống khổ không thể hô hấp làm cho hắn hơi hơi xem thường. Lại cắn răng tuyệt không chịu thua. Lại càng không phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ. Phượng Thần Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Phi đã muốn nghẹn đến phát tím. Rốt cục chậm rãi buông tay ra. Phượng Thần Anh nhẹ buông tay. Đường Phi liền xoa xoa cổ ho khan một trận. Cơ hồ đem cả phổi cũng ho ra. Trong mắt tất cả đều là lệ. Ta còn tưởng ngươi có bao nhiêu năng lực. Phượng Thần Anh lãnh miệt nhìn Đường Phi thống khổ ho khan. Khụ khụ khụ. Khụ khụ, Đường Phi thống khổ ho, khóe miệng lại dơ lên một châm biếm, mắt hơi hơi mang theo một tầng hơi nước nhìn Phượng Thần Anh. Thanh âm khàn khàn nói, nếu ngươi bị kháp khổ như vậy còn có thể mặt không đổi sắc. Ta nhất định sẽ bội phục ngươi, bởi vì ngươi căn bản không còn là người. Phượng Thần Anh sắc mặt trầm xuống, không phải bởi vì lời nói không biết sống chết của Đường Phi, mà là cái dạng này của hắn. Trên mặt mang theo ửng hồng diễm lệ, khóe miệng là khinh thường châm chọc, trong mắt mang lệ quang không chút nào nhu nhược, ngược lại mang theo khí thế nhiếp người, bộ dạng vừa yếu ớt lại vừa cường hãn, cư nhiên làm cho hắn nổi lên dục vọng, loại dục vọng muốn hung hăng giữ lấy người này. Ngươi không phải có chuyện muốn tìm ta sao? Đi theo ta. Phượng Thần Anh bình phục lại dục hỏa mãnh liệt đến chính hắn cũng không thể hiểu nổi trong lòng. Lạnh lùng đối Đường Phi nói xong, lập tức xoay người, Đường Phi hung hăng nhìn hắn một cái, không cam lòng đi theo, hiện tại là chính mình có việc cầu người, vẫn không nên tái chọc giận đối phương sẽ tốt hơn. Đường Phi thầm mắng chính mình thiếu kiên nhẫn, bị Phượng Thần Anh hơi chút kích thích liền nhịn không được phản kích. Đây là lần thứ hai Đường Phi rời đi Đông Viện, tại thời điểm buổi tối chạy trốn kia. Hắn chỉ biết phủ đệ này có bao nhiêu lớn, lớn giống như mê cung, ngày đó đi ra là buổi tối, hắn căn bản không có thời gian cũng không có tâm tư đi quan sát cấu tạo này nọ của phủ đệ. Đi theo phía sau Phượng Thần Anh qua 9 cây cầu, 18 đình viện, Đường Phi đối với Phượng Tê Các này, ấn tượng duy nhất chính là tráng lệ. Quả thực đúng là nhà cao cấp 5-6 thời cổ đại. Nhìn đến những giường cột chạm trổ phiền phức tinh tế này, Đường Phi không thể không cảm thán cổ nhân tay nghề thật sự là quỷ phủ thần công. Đồng thời cũng cảm thán Phượng Thần Anh kia thật sự rất có tiền. Phượng Thần Anh đi tới một hồi mới phát hiện hơi thở phía sau cách chính mình càng ngày càng xa. Nghi hoặc xoay người nhìn lại, chỉ một thoáng không biết là buồn cười hay là tức giận. Đường Phi cư nhiên còn đang đứng tại đình viện mới đi qua. Vẻ mặt tò mò nhìn đến một con khổng tước trắng được nuôi. nguyên lai đây chính là Khổng Tước Trắng trong truyền thuyết. Thật xinh đẹp, Đường Phi ôm cánh tay. Vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Khổng Tước Thuần Trắng trước mắt kia. Không biết nó xòe đuôi ra sẽ là bộ dáng gì. Thời điểm trước kia khi Trần Thần đi du lịch, Thực Hưng Phấn nói cho hắn đã nhìn thấy một con Khổng Tước Thuần sắc trắng. Còn đem con Khổng Tước kia khoa trương đến trên trời dưới đất có một không hai. Vì thế hắn đã đi thăm dò một chút loại Khổng Tước này. Bởi vì không có nhan sắc màu mè để hấp dẫn các con Khổng Tước khác phái. Cho nên Khổng Tước Thuần Trắng đã dần lâm vào tuyệt chủng. Có lẽ con người nhìn loài chim này rất được, nhưng đồng loại của nó lại là không hề có lực hấp dẫn. Đang lúc Đường Phi tùy tay hái một đóa hoa đỏ thẫm. Ở trước mặt Khổng Tước Trắng lúc ẩn lúc hiện dụ dỗ nó xòe đuôi. Chợt nghe đến phía sau một tiếng vang bén nhọn, không đợi Đường Phi xoay người nhìn xem, Khổng Tước Trắng trước mắt phạch một tiếng liền xòe đuôi. Đường Phi hô hấp cứng lại, một dải lông trắng toát hiện ra trước da trước mắt, từng cọng lông thuần sắc trắng phản chiếu ánh mặt trời trở nên trong suốt. Thần thánh mà lóa mắt, thật sự, rất được, nguyên lai ngươi thích những thứ này. Phượng Thần Anh không biết khi nào chạy tới phía sau Đường Phi. Mang theo tiểu ý, vừa rồi Khổng Tước Cai bỗng nhiên xòe đuôi là hắn sử một ít thủ đoạn. Trong đầu bỗng dưng hiện lên biểu tình kích động của Trần Thần khi nhắc tới Khổng Tước Trắng kia. Đường Phi bình đạm cười. Không, không phải ta, chấm chấm, Phượng Thần Anh sửng sốt. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Phi cười như vậy. Không có trào phúng nhưng ngày thường cùng khinh miệt, chỉ là một cái mỉm cười thản nhiên, thật giống như đang tưởng niệm người nào đó. Phượng Thần Anh bỗng nhiên rất muốn hủy diệt tươi cười như vậy của Đường Phi. Nếu trên khuôn mặt này chỉ tồn tại thống khổ cùng tuyệt vọng. Thật là chuyện đẹp đẽ cỡ nào. Có thể là cảm nhận được không khí có chút quỷ dị. Đường Phi thu hồi nụ cười trên mặt. Thản nhiên nói, địa phương của ngươi còn xa không? Bọn họ đều đã đi hơn 10 phút. Rất nhanh, qua này đình viện là tới. Phượng Thần Anh xoay người. Đường Phi đuổi theo, từ chỗ của Phượng Thần Anh trở lại Đông Viện. Đã qua thời gian cơm trưa, Đường Phi vừa đi vừa sờ sờ bụng. Không biết Yêu Nhi hôm nay làm đồ ăn gì? Ba ba ba một trận tiếng vang. Đường Phi ngẩng đầu nhìn trời. Một con bồ câu màu xám trắng mới từ đỉnh đầu hắn bay qua. Đông Viện còn có người dưỡng bồ câu. Cảm giác được một đạo tầm mắt lãnh liệt, Đường Phi đem ánh mắt quay lại. Tương quân kia đang lạnh lùng theo dõi hắn, trong mắt tràn đầy ghen ghét. Hừ, Đường Phi ném cho hắn một cái tươi cười miệt thị, không chút nào để ý đi trở về viện của mình. Công tử, người đã trở lại, nguyên bà Yêu Nhi đang ngồi ở hành lang gấp khúc ngẩn người. Vừa nghe đến tiếng bước chân Đường Phi, cao hứng nhảy dựng lên chạy đến bên người Đường Phi. Ách, Đường Phi khó hiểu nhìn Yêu Nhi liếc mắt một cái. Có gì mà cao hứng như vậy? Ta đói bụng, ngươi hôm nay làm cái gì? Yêu Nhi trong mắt xẹt qua một tia kinh hỉ, cố gắng không chế kích động trong lòng. Nói, có, Yêu Nhi làm cho công tử cá chép hấp, thịt bò, bắp cải nướng, còn có bát canh nhân sâm nấu với xương gà. Công tử cổ ngài làm sao vậy? Yêu Nhi thanh âm hưng phấn bỗng nhiên tăng cao biến thành hoảng sợ. Vì cái gì công tử bị thương? Không có gì. Vất vả ngươi rồi, Đường Phi vỗ vỗ về Yêu Nhi, không tính nói cho Yêu Nhi biết chuyện Phượng Thần Anh thiếu chút nữa giết hắn. Trực tiếp đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm, Yêu Nhi lo lắng nhìn bóng dáng Đường Phi, nhẹ giọng nói, không vất vả, hắn nghĩ đến, công tử đi theo lão gia đến Diên Phi Viện, chỗ ở của Phượng Thần Anh, sẽ không trở về nơi này dùng cơm, tuy rằng là nghĩ như vậy. Nhưng hắn vẫn làm ba món đồ ăn một món canh, trong lòng vẫn là chờ đợi công tử có thể trở về. Cho nên cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở trong viện chờ đợi. Thẳng đến khi thời gian cơm trưa đều trôi qua, công tử vẫn chưa trở về. Ngay tại thời điểm hắn đang thất vọng, thì người vẫn đang trông ngóng kia đã trở lại. Nhưng là, trên cổ hắn lại mang theo ư thương xanh tím. Chẳng lẽ là lão gia thương tổn công tử? Yêu Nhi không dám suy nghĩ tiếp, áp chế lo lắng trong lòng, chạy đi chuẩn bị đồ ăn cho Đường Phi. Yêu Nhi, ngươi có thể tùy tiện đi lại trong phủ sao? Đường Phi ăn thịt bò tùy ý hỏi. Yêu Nhi sửng sốt, đáp, có thể. Yêu Nhi cùng hạ nhân ở Đông Viện bất đồng, có thể không chịu quy củ quản thúc của Đông Viện. Chuyện này nằm ngoài dự kiến của Đường Phi. Bất quá nhớ tới sáng nay Yêu Nhi tràn ngập tính nguy hiểm. Đường Phi cũng không quá kinh ngạc, hắn sớm đoán được thân phận Yêu Nhi không đơn giản. Nếu như gia phủ, Đường Phi tiếp tục hỏi, Yêu Nhi ánh mắt lóe lóe, vẫn là không muốn lừa Đường Phi. Thành thành thật thật hồi đáp, có thể, Nga, để thuận tiện hơn, để ta tìm Phượng Thần Anh ban cho ngươi một tấm giấy thông hành. Đường Phi gắp một miếng cá chép, vừa ăn vừa nói, ngươi ngày mai đi theo ta gia phủ đi. Cái gì? Yêu Nhi vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng công tử, ngài không thể tùy ý gia phủ. Yêu Nhi nói chưa nói hết. Đường Phi liền đánh gãy lời hắn. Hiện tại có thể tùy tiện đi rồi. Phượng Thần Anh cho ta một tấm lệnh bài. Về sau có thể ra ngoài thông hành không bị ngăn trở. Yêu Nhi trong đầu một chút cũng không thể tưởng tượng. Công tử có thể gia phủ. Lão gia đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Vì cái gì cho công tử lệnh bài? Chẳng lẽ nói, lão gia đối với công tử, thật sự, Yêu Nhi cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt, hắn biết Phượng Thần Anh đến tột cùng là người thế nào. Cũng biết người bị Phượng Thần Anh coi trọng sẽ có dạng hậu quả gì. Nếu công tử hắn, Yêu Nhi, Đường Phi thanh âm bỗng tăng lên, Yêu Nhi trong lòng đang tràn đầy lo sợ, kích động nói, công tử, làm sao vậy, không có gì. Ta ăn no, những cái còn lại trăm ngàn lần đừng đổ, lưu lại buổi tối ăn. Đường Phi dặn dò Yêu Nhi, hắn không quen nhìn người khác lãng phí thực phẩm, cứ nhìn thời điểm bình thường Phương Diện làm người xử thế của hắn. Tuyệt đối không nhìn ra điểm này. Dạ, Yêu Nhi thấp giọng đáp ứng, hầu hạ Đường Phi nhiều ngày như vậy. Hắn đã hiểu biết thói quen Đường Phi, đợi Yêu Nhi đem đồ này nọ đều thu thập hảo. Đường Phi mới lấy ra lệnh bài trông lòng, đây là một huy chương đồ ngất nhỏ, lớn cỡ lòng bàn tay hắn, ngay trên mặt phải điêu khắc một chữ thần rồng bay phượng múa. Mặt trái là con dục hỏa phượng hoàng, thì thật Đường Phi cũng không nghĩ đến Phượng Thần Anh kia lại sảng khoái như vậy đáp ứng chuyện của hắn. Hắn nghĩ Phượng Thần Anh trước sau cũng sẽ làm khó làm dễ hắn một chút. Thời điểm khi hắn nói ra kế hoạch của chính mình, Phượng Thần Anh trừ bỏ kỳ quái hắn cư nhiên quen thuộc luật pháp thì cái gì cũng không có hỏi. Trực tiếp đưa lệnh bài này cho hắn, cũng đáp ứng sẽ giúp hắn ở các phú thương quan viên đề cập một chút đến hắn. Chỉ là, Đường Phi vuốt ve lệnh bài trong tay, Phượng Thần Anh bỗng nhiên biến tốt như vậy, có phải hay không có ý đồ gì, cùng Phượng Thần Anh ở chung cũng có một đoạn thời gian. Đối với người như Phượng Thần Anh, Đường Phi trong lòng khó tránh khỏi tồn tại hoài nghi. Công tử, Yêu Nhi châm trà cho ngài. Yêu Nhi đang cầm khay tiến vào. Thấy lệnh bài trong tay Đường Phi ánh mắt chợt lóe. Lệnh bài này không phải. Yêu Nhi, Đường Phi chính mình chén trà hỏi. Ngươi đọc qua sách chưa? Có thể viết chữ không? À, Yêu Nhi sửng sốt. Đọc qua vài năm, nói tới thư pháp, tự nhiên là không thể so với công tử ngài. Chỉ có thể là đọc được thôi. Như vậy là được, Đường Phi uống một hớp trà lớn. Không biết vì cái gì trước kia chỉ uống nước sôi. Hắn đi vào nơi này cư nhiên sẽ thích loại nước trà ương cầm này. Yêu Nhi nói đây là một loại trà kêu bằng tuyết nha. Đường Phi mỉm cười đối Yêu Nhi nói. Về sau ngươi liền tay ta viết trạng từ. Trạng từ, Yêu Nhi vẻ mặt kinh ngạc. Công tử người muốn lên công đường sao? Hắn chỉ là một hạ nhân. Không có tư cách viết trạng từ. Không phải, ý tứ của ta là, ta đọc, ngươi viết. Đường Phi đưa tách trà lên mũi người người. Nói, ta muốn làm trạng sư, giúp người khác lên công đường. Cái gì, lần này Yêu Nhi không phải kinh ngạc mà là sợ hãi. Xem bộ dáng Đường Phi tựa hồ không phải nói giỡn. Yêu Nhi bỗng nhiên bùm một tiếng. Quỳ gối trước mặt Đường Phi. Thất thanh nói, công tử thỉnh cân nhắc. Đây chính là một trong ba nghề hạ đẳng a. Đường Phi một miệng nước trà thiếu chút nữa phun ra. Ba nghề hạ đẳng, Yêu Nhi ngẩng đầu, ánh mắt bi thiết nhìn Đường Phi. Đường Phi có chút không hiểu, mở chừng hai mắt, sắp thanh hỏi, có ý tứ gì, cách chương.